Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 119, ngươi. Trường Không Vô Kỵ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Cô Lang Nhai, không minh động nội, rộng lớn sáng ngời giống như ban ngày chỉ vì này vì viễn cổ di lưu. Chiếu sáng trận pháp chưa từng bị phá hư, mới vừa rồi như vậy thần kỳ. Ở nguyên bản nhận chi chung, nơi này đã không có bất luận cái gì đáng giá cất chứa thứ tốt. Nhưng hôm nay, lại có Trường Không gia tộc nhân viên, đi vào một chỗ hẻo lánh góc, đồng lòng hợp lực bài trừ một cái viễn cổ trận pháp. Nghe nói, phương diện này quả quyết sẽ có thứ tốt, thanh thanh diệu diệu, huyền huyền thần kỳ, trận pháp có thể vì rất là bất phàm tuy rằng không có gì lực công kích. Lại cách chờ mọi người có thể tiến vào bước chân. Tại đây trận pháp ở ngoài, Âu Dương gia tộc tiểu thư Âu Dương Yên Nhiên đang ở nỗ lực phá trận. Bất quá xem nàng trói chặt mày, hiển nhiên cũng không có quá lớn tiến triển. Trường Không Phi Ưng cũng là ở một bên nhíu mày tĩnh hầu. Càng có Trường Không gia tộc nhân viên cảm khái nói, trận pháp này như vậy khó chơi, như thế nào cho phải a? Đối với người này nói đến đây ngữ, Tiếu Minh Nguyệt lại là khẽ cười nói, trận pháp càng là khó chơi, càng là thuyết minh có thứ tốt không phải. Cũng đúng, cũng đúng, bên này phá trận cũng không có quá nhiều tiến triển. Nơi xa, Cổ Hiếu Hiền, thúc cháu hai người, cũng đã bắt đầu rồi khinh thanh tế ngữ. Thúc phụ, lấy ngài ánh mắt tới xem, trận pháp này nhưng có làm bộ khả năng. Cổ Hiếu Hiền tựa hồ thực cẩn thận dò hỏi. Cổ Sinh nhíu mày tự hỏi sau khi mới vừa rồi nghiêm túc nói, này trận pháp nơi góc, trên thực tế cũng không ẩn nấp, theo lý thuyết hẳn là đã sớm nghiên cứu qua mới đúng. Nhưng vì sao còn có như vậy rõ ràng cổ trận xuất hiện đâu? Tê Tương Đương bất quá xem cái này trận pháp hơi thở. Thật đúng là viễn cổ di lưu. Hẳn là yêu cầu nào đó kích phát điều kiện mới có thể xuất hiện đi. Cổ Sinh tuy có nghi hoặc, chính là vẫn chưa hoài nghi cái gì. Rốt cuộc Trường Không gia vẫn luôn ở theo dõi chung, nơi nào có thời gian trước tiên làm bộ. Hơn nữa loại này cổ trận pháp, hiện tại cũng nên không ai có thể bố trí mới đúng. Cho dù là Âu Dương gia tộc, cũng không được. Một bên, Cổ Hiếu Hiền khóe miệng hơi hơi gợi lên. Không biết là cười nhạo vẫn là nịnh hót nói. Thúc phụ ánh mắt khẳng định chuẩn xác. Ta cũng cảm thấy là kích phát điều kiện vấn đề. Lại nói chúng ta đại thế vào đầu. Cho dù là giả, Trường Không gia còn có thể nghịch thiên không thành. Ân nương đương chỉ là cái này trận pháp, nhưng thật ra khó có thể bài trừ a. Xem kia Âu Dương gia cô nương cũng chưa biện pháp đâu. Cướp đoạt xuống dưới, chúng ta cũng không chiêu đi. Cổ Sinh nhíu mày nói, này thật đúng là cái nan đề, bắt được tay không giải được, không xem không thủ đoạn cũng là phiền nhân cực kỳ sự tình. Lúc này, Cổ Hiếu Hiền lại là hơi hơi mỉm cười bắt đầu biểu chính mình ngôn luận. Mặc kệ có biện pháp nào không, đêm nay đều cần thiết động thủ, kéo dài thời gian dài nói. Hàn gia cùng Hy gia đều khó tránh khỏi sẽ phát hiện. Mặt khác, trận pháp dù sao cũng là linh thạch tạo thành đi. Hảo biện pháp không có, chúng ta còn không thể dùng bổn biện pháp sao? Nga, cái gì bổn biện pháp? Cổ Sinh có chút kỳ quái dò hỏi. Cổ Hiếu Hiền ở hắn tò mò nhìn chăm chú hả? Nhẹ giọng giải đáp nói. Tắc người chạm vào trận, tiêu hao năng lượng a. Một năm không được, liền 10 năm, 10 năm không được liền 100 năm. Cứ như vậy, luôn có mở ra trận pháp một ngày đi. Cổ Sinh nghe thế câu nói, đảo cũng là ánh mắt sáng lên. Cháu trai nói mặc dù có chút ngốc đến ra, khá vậy vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Mặt khác một chút, ta cháu trai không phải là thiên tài sao? Về sau làm hắn chuyên nghiên trận pháp, thỉnh giáo danh sư, bài trừ này viễn cổ di lưu trận pháp, chưa chắc không có khả năng. Nghĩ thông suốt điểm này, Cổ Sinh Đào cũng không hề rối rắm hoặc là lo lắng. Khóe miệng biểu lộ nắm chắc thắng lợi tươi cười. Đối phía sau che giấu võ giả phân phó nói. Hiện tại là giờ hợi. Chúng ta cấp này tiểu cô nương hai cái canh giờ thời gian. Rạng sáng giờ Sửu thập phần. Nếu là không phá, liền trực tiếp động thủ. Là nhị lão gia, chúng võ giả nhóm ngưng thần lấy đãi. Tĩnh Hầu đại triển hùng phong thời cơ. Trường Không Phi Ưng bên này, Tiếu Minh Nguyệt trộm báo cho hắn hết thảy. Thiên thần nhãn năng lực, làm nàng hoàn toàn chi quanh mình hướng đi. Khoảng cách thập phần gần dưới tình huống, Tiếu Minh Nguyệt là có thể không mở ra võ hồn. Giống như là lúc trước nhận ra Trường Không Vô Kỵ như vậy. Thập phần nhẹ nhàng, bố cục chiến lược từ từ như thế nào? Trường Không Phi Ưng lại lần nữa dò hỏi một tiếng. Tiếu Minh Nguyệt đơn giản đáp lại nói. Khí võ đại viên mãn hai người. Cửu trọng thiên không dưới 10 người. Ân đương đương này đã là cổ gia sở hữu chiến lực. Vô kỵ trận pháp, nhưng có nắm chắc. Trường Không Phi Ưng nhíu mày chi gian rất là lo lắng. Chính mình hoàn toàn tín nhiệm Trường Không Vô Kỵ, mới mang người rất ít. Hiện giờ binh lực thập phần cách xa dưới tình huống. Hắn trong lòng vẫn là có chút không có yên lòng. Gia Gia yên tâm, Vô Kỵ tất nhiên có thể làm ngươi nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng nói có trận pháp, chính là không có trận pháp. Ta cùng hắn phối hợp dưới, cũng có thể chém giết bọn họ mọi người. Diệp Ngọc Xấu lạnh lùng nói, này trong ánh mắt tự tin, chọc đến Trường Không Phi Ưng kinh hỉ liên tục. Cổ Thành đại gia tộc cô nương nói, thật sự sẽ không có giả đi. Vô Kỵ, thực sự có lợi hại như vậy sao? Kia thật là mong đợi. Phía trước, Âu Dương Yên Nhiên, cũng không nghĩ lại diễn kịch. Này cổ từng trận pháp, kỳ thật là Trường Không Vô Kỵ bắt trước nê nính nơi ốc đảo nội trận pháp gây ra. Viễn cổ hơi thở, tự nhiên nồng hậu, đã tiến vào chiếm giữ trong đó Âu Dương Yên Nhiên. Đương nhiên cũng có thể giải khai lạc, đến nỗi bày trận thời gian, cũng chính là cách sát cổ hiếu hiền phía trước sự tình mà thôi. Ra ra, cổ trận hắn đều có thể nghiên cứu ra tới. Ngài lão có cái gì không yên tâm? Báo cho đại gia chuẩn bị một chút. Yên Nhiên muốn bắt đầu câu cá. Cũng hào, Trường Không Phi Ưng âm thầm nhắc nhở mọi người. Âu Dương Yên Nhiên trên tay cũng nhanh chóng động tác lên. Viễn cổ trận pháp ở tay nàng thượng bắt đầu xuất hiện phá giải dấu hiệu. Tuy rằng thời gian rất chậm, nét lại ở có điểm một chút mở ra. Nơi xa Cổ Sinh thúc cháu trên mặt kinh hỉ liên tục. Hảo cái Âu Dương gia tiểu cô nương, nhưng thật ra thực sự có chút bản lĩnh a. Cổ Sinh một phen tán thưởng sau, bên kia trận pháp đã mở ra. Hơn 10 sách viễn cổ hơi thở nồng hậu thông tâm giản lóng lánh ở mọi người trước mắt. Lần này đừng nói là Cổ Sinh, chính là Trường Không Phi Ưng đều có chút há hốc mồm. Trường Không Vô Kỵ thế nhưng thật sự đặt viễn cổ bảo bối này thông tâm giản, chẳng lẽ thật sự có thần thông? Trường Không Phi Ưng suy nghĩ một chút Trường Không Vô Kỵ gần nhất biểu hiện, tự cho là đã hoàn toàn minh bạch hết thảy. Cổ Sinh thúc cháu hiển nhiên cũng đã không cần ẩn nhẫn đi xuống. Ở Trường Không Phi Ưng đám người chưa bắt được thông tâm giản phía trước, Cổ Sinh ra lệnh một tiếng, sở hữu cao thủ toàn thể xuất động, đem Trường Không gia tộc người vây quanh một cái chật như nêm cối. Cùng lúc đó, hắn càng là tất cả kiêu ngạo hét lớn một tiếng. Phi Ưng lão nhân, người trăm triệu không nghĩ tới đi. Này hết thảy, đều đem là chúng ta cổ ra. Ha ha ha, chính là, làm hắn nghi hoặc khó hiểu chính là. Đối diện Trường Không Phi Ưng đám người, đối mặt cổ ra mười mấy tên tinh nhuệ cao thủ vây đồ, lại không có chút nào sợ hãi ý tứ. Thậm chí nói, một phân khẩn trương đều không có xuất hiện quá. Trường Không Vô Kỵ kia mấy cái tiểu mỹ nữ, càng là sôi nổi cười giống như đóa hoa, vô cùng mỹ diễm bên trong. làm người tâm không khỏi nắm khởi khó bình. Thúc phụ, ta cảm thấy chúng ta không bằng đầu hàng nhưng hảo. Cổ Sinh trong lòng rung động là lúc, mặt sau Cổ Hiếu Hiền nói, càng làm cho này ngốc đầu. Quay đầu chuẩn bị chất vấn khi vừa thấy Cổ Hiếu Hiền hiện giờ bộ dạng, Cổ Sinh càng là nhịn không được cả kinh kêu lên, ngươi, Trường Không Vô Kỵ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.